Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 970, hắc thủ. Noe hào bên trên, nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC Lâm Thiên đã lấy nghiền ép tư thế. Đơn giản đã đem Van der Decken cho chế phục. Nhưng người nào biết Van der Decken lại phảng phất đã kế hoạch được rồi giống nhau. Dùng toàn bộ ngư nhân đảo làm lợi thế uy hiếp Lâm Thiên. Ghê tởm, Lâm Thiên trong lòng thầm mắng. Tuy là lúc này Lâm Thiên là không gì sánh được muốn đem điều này tên giết chết. Nhưng không thể không nói Van der Decken quả thực bắt được Lâm Thiên chân đau. Nếu là Van der Decken người này chết thật, Noe hào vậy coi như thật không có biện pháp di động. Ít nhất, Lâm Thiên là cảm thấy làm không được đem đủ để sánh ngang nửa ngư nhân đảo Noe cản được. Mất đi năng lực ảnh hưởng Noe, đến lúc đó sẽ gắng gượng nện ở ngư nhân đảo mặt trên. Khi đó nghênh tiếp ngư nhân đảo mấy trăm ngàn cư dân chỉ có hủy diệt. Mà Lâm Thiên là tuyệt đối sẽ không chứng kiến tràng cảnh này phát sinh. Nơi cổ cặp kia như cái kềm bàn tay to buông ra. Nhất thời đại lượng không khí tiến nhập thân thể. Kém chút hít thở không thông chết đi Van der Decken miệng lớn hô hấp mới mẻ dưỡng khí. Mơ hồ đầu nhất thời tỉnh táo lại. Trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý. Hắn biết hắn đánh cuộc đúng. Lâm Thiên không dám để cho ngư nhân đảo hết thảy cư dân với hắn chôn cùng. Miễn là Noe còn huyền phù ở ngư nhân đảo bầu trời. Lâm Thiên cũng không dám giết chết hắn. À, nhưng một giây kế tiếp. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ bắp đùi truyền vào đại não. Van der Decken không khỏi phát sinh chói tai tiếng kêu thảm thiết. Vội vã cúi đầu hướng bắp đùi nhìn lại. Chỉ thấy chính mình đùi phải bị Lâm Thiên hai ngón tay ngưng tụ lôi kiếm cho chặt đứt. Quen thuộc kia bắp đùi liền rớt tại chân phải bên cạnh. Van der Decken trên mặt nụ cười đắc ý sớm đã tiêu tán. Có chỉ là đau đớn cùng mê man. Trong miệng không khỏi hô. Tại sao có thể như vậy? Ngươi cư nhiên đem ta chân trái cho chặt đứt. Lâm Thiên, ngươi biết ngươi ở đây làm cái gì ấy ư? Ngươi sẽ không sợ ngư nhân đảo cho ta chôn cùng sao? Lạnh rên một tiếng, Lâm Thiên nhìn ở trong tay không ngừng giãy giụa Van der Decken. Khinh thường nói, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Hơn nữa ngươi cũng không tránh khỏi quá mức coi trọng chính mình. Chỉ ngươi cũng muốn làm cho cả ngư nhân đảo chôn cùng. Đưa ngươi trong lòng về điểm này bất nhập lưu ý tưởng toàn bộ cho nhận lấy đi. Ta có thể không phải một cái cùng rác rưởi thỏa hiệp ngươi. Xem ra ngươi là quên ta là ai. Để ta cho ngươi nhắc nhở một cái. Ta nhưng là bị ngoại giới xưng là sát thần nam nhân. Năm đó ta nhưng là thân thủ hủy diệt một cái quốc gia. Cô lỗ, chấm ngoặc kép. Van der Decken mạnh mẽ nuốt xuống trong miệng nước bọt. Thân thể không khống chế được run rẩy kịch liệt. Cái kia lóe lên ánh mắt có liền bên ngoài cũng không có phát hiện sợ hãi. Lúc này Van der Decken mới đột nhiên nhớ tới. Trước mặt cái này không phải có thể sử dụng lẽ thường suy đoán nam nhân. Hắn mới là một cái chân chính kẻ điên. Mấy vạn người tính mệnh ở tại trong mắt đều không đáng nhắc tới. Càng tội gì là ngư nhân nhất tộc tính mệnh. Van der Decken trong lòng một chút bị sợ hãi chiếm giữ. A hát, đúng, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Đó chính là nếu là ngươi bắp đùi vết thương không phải xử lý. Chỉ cần một phút đồng hồ bên trong cơ thể ngươi tiên huyết thì sẽ chạy mất quá nửa. Không cần lo lắng, loại thời điểm này ngươi còn có thể cứu. Nhưng nếu là vượt qua 2 phút, máu tươi của ngươi sẽ toàn bộ sói mòn. Đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu ngươi. Nói cách khác ngươi chỉ có 2 phút thời gian suy nghĩ. Lâm Thiên tràn đầy nụ cười nhắc nhở. Bị sợ ở Van der Decken. Run giọng hô. Ma quỷ. Ngươi tên ma quỷ này. Lâm Thiên nụ cười trên mặt đối với Van der Decken mà nói không thua gì tử thần mỉm cười. Nhưng không thể phủ nhận. Van der Decken trong lòng sợ hãi. Trong mắt hắn Lâm Thiên đã không phải quái vật. Mà là một con ma quỷ. Một cái có thể ở mỉm cười trung tướng sinh mệnh giải quyết ma quỷ. Huy kiếm chém đứt Van der Decken chân kỳ thực chỉ là một thăm dò. Giống như Hody loại này 10 năm qua trốn ở hắc ám đại hải. không dám vào ngư nhân đảo. Như một con chuột giống nhau đang âm thầm hướng Shirahoshi công kích tên. Kỳ thực so với bất luận kẻ nào đều sợ chết. Điên cuồng bề ngoài phía dưới cất giấu viên kia can đảm tiểu nội tâm. Mà Hody biểu hiện hoàn toàn chứng minh rồi Lâm Thiên suy đoán. Van der Decken hắn sợ chết. Hơn nữa phi thường sợ chết. Muốn chỉnh cái ngư nhân đảo với hắn chôn cùng chỉ là bởi vì không có sống sót cơ hội. Nhưng chỉ cần Lâm Thiên hơi buông lỏng một chút tay, cho hắn cơ hội sống sót, cộng thêm nhàn nhạt uy hiếp, trong lòng hắn điên cuồng cũng sẽ bị đánh tan, lập tức bị sợ hãi thay thế. Như loại này người, Lâm Thiên đang làm vì hải quân năm đó truy đuổi một ít hung tàn hải tặc thời điểm đã thấy rất nhiều. Liền cùng những cái này hung tàn hải tặc giống nhau, khi dễ bình dân lúc hung tàn cực kỳ. Nhưng khi loại chuyện như vậy xuất hiện tại trên người bọn họ so với bất luận kẻ nào đều nhát gan. Bên kia, Lâm Thiên bắt lại Van der Decken đồng thời. Shirahoshi dẫn lĩnh Noe một chút hướng ngư nhân đảo ngoại vi rời đi. Nhưng họ đi thừa cơ đi qua xiềng xích đi tới ngư nhân đảo bên ngoài biển sâu. Đồng thời cũng có vì trợ giúp Shirahoshi lắp phi, chỉ là làm một năng lực giả lắp phi tiến nhập hải dương. Chống lại làm ngư nhân tộc Hody, tựa như lúc trước Hody chống lại Luffy bị miểu sát giống nhau. Hody đánh nát Luffy trên người bọt xà bông, muốn không phải Sa Tinh Vương tử đúng lúc xuất hiện, giải cứu Luffy, làm năng lực giả Luffy đã bị hải thủy yêm chết. Có ở Hody truy đuổi dưới, Sa Tinh Vương tử mang theo Luffy chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Muốn không phải nhân ngư tộc cái kia làm trong biển rộng tốc độ nhanh nhất chủng tộc thiên phú. Sa Tinh Vương tử đã bị Hody đuổi theo. Thời gian ở yên tĩnh đại hải đi qua cực nhanh. Rất nhanh một phút đồng hồ liền đi qua. Mà Van der Decken cũng vô cùng kiên cường. Cứ nhiên không có hướng Lâm Thiên cầu xin tha thứ. Nhưng Van der Decken kiên cường. Nhưng Lâm Thiên còn có kiên trì. Cứ như vậy nhìn chằm chằm tiên huyết không ngừng từ chân hạ lưu ra Van der Decken. Lâm Thiên tinh tường đối mặt tử vong cái loại cảm giác này là đáng sợ dường nào. Đặc biệt loại này máu tươi chảy tận tử vong phương pháp. Tiên huyết đại lượng sói mòn. Sẽ cho người tứ chi dần dần vô lực. Đồng thời thân thể một chút trở nên băng lãnh. Nhưng trong khoảng thời gian này, người đem cảm thụ được tử vong một chút đã tới. Mà ngươi lại cái gì đều không ngồi được. Chỉ có thể ngồi ở chỗ kia cùng đợi tử thần từng bước hướng ngươi đi tới. Loại cảm giác này đã không phải đơn giản có thể dùng từ nói để hình dung. Hơn nữa ở nơi này ngắn ngủi 2 phút trong thời gian. Không chỉ có là thân thể của ngươi. Bao gồm ngươi tâm lý cũng sẽ đối mặt đến hành hạ to lớn. Giống như là có cái gì một chút gặm ăn tim của ngươi. Tại loại này bị hành hạ. Cho dù là Iron Man cũng khó mà thừa nhận. Cho nên Lâm Thiên đặc biệt bội phục những cái này cắt cổ tay tự sát người. Bọn họ mới là chân chính thấy rõ tử vong. Đối với cái này thế giới đã không có bất luận cái gì quyến luyến. Thế nhưng sợ chết Van der Decken tất nhiên làm không được thấy rõ tử vong. Thời gian trôi qua một phút đồng hồ. Van der Decken sắc mặt đã trở nên trắng bệch không gì sánh được. Thân thể ức chế không được run rẩy, để cho Van der Decken sợ hãi là đến từ trong lòng áp lực. Lúc này Van der Decken giống như là bị trói ở một sợi dây mặt trên không thể động đậy. Sợi dây một mặt là tử vong, một chỗ khác là sống, mà hiện tại chính mình chính nhất từng bước hướng tử vong tới gần. Cách sinh càng ngày càng xa, cho ta cầm máu, cho ta cầm máu, ta làm. Lâm Thiên ngươi muốn ta làm cái gì đều làm. Nằm dưới đất Van der Decken rốt cuộc chịu đựng không nổi tử vong hướng phía Lâm Thiên cầu xin tha. Thứ, chính như Lâm Thiên sở liệu, Van der Decken là một sợ chết tên. Trước mặt trước khi tử vong từng bước ép sát, Van der Decken cuối cùng vẫn là lựa chọn sinh tồn. Nghe được bên tai truyền tới cầu xin tha thứ, Lâm Thiên bình tĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Chúc mừng ngươi, Van der Decken tiên sinh, ngươi lựa chọn chính xác để cho ngươi còn sống. Tuy là tuyển trạch để hắn không cần tử vong, nhưng Van der Decken trong lòng không có chút nào vui vẻ. Cái này ý tứ hàm xúc cùng với chính mình kế hoạch toàn bộ thất bại. đồng thời chính mình đối với Shirahoshi cuối cùng có thể uy hiếp thủ đoạn sẽ tiêu thất. Kế tiếp coi như Lâm Thiên không giết chết chính mình, cũng muốn đối mặt toàn bộ ngư nhân đảo truy sát. Vừa nói, Lâm Thiên từ miệng trong túi chạy ra bình thuốc chuẩn bị cho Vanderdecken xử lý. Dù sao hiện tại Noe vẫn còn ở ngư nhân đảo bầu trời, cũng không thể để Vanderdecken chết. Đang ở Lâm Thiên tồn thân sẽ đối Vanderdecken xử lý thương thế lúc, một tiếng ầm vang nổ, nằm dưới đất Vanderdecken cư nhiên không hề có điểm báo trước nổ ra. Nổ tung uy lực vô cùng cự đại, cứng rắn bong tàu bị tạc ra một cái động lớn, đầy trời vụn gỗ bay ngang, mà không hề chuẩn bị Lâm Thiên, trực tiếp bị cái này bạo tạc nổ bay, trùng điệp ngã tại trên bong thuyền. Té lăn trên đất Lâm Thiên không kịp kinh ngạc, lập tức từ dưới đất đứng lên, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại bạo tạc sinh ra lỗ lớn bên cạnh, lúc trước còn nằm ho đi sớm bị bạo tạc nổ thịt nát xương tan, chỉ để lại mặt đất một vài mét chiều rộng lỗ lớn. Vù vù, Lâm Thiên song quyền nắm chặt, một cỗ cường hãn khí phách từ Lâm Thiên trên người, thổ lộ khí thế như cuồng phong trên bong thuyền tịch quyền. Từng cổ một kình phong tàn sát bừa bãi, chu vi cái kia bọt xà bông không chịu nổi cuồng phong tàn phá bừa bãi vỡ tan. Nước biển trong nháy mắt tướng giáp bản cho tràn đầy, nhưng Lâm Thiên quanh thân một mét bên trong, chỉ dựa vào cuồng bạo bá khí hình thành một tầng vô hình vòng bảo hộ, đã đem chu vi đánh tới nước biển đều ngăn cản, khó có thể đột phá mảy may. Lâm Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, tức giận trong lòng tựa như một tòa trầm tích hỏa sơn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Vanderdecken phát sinh bạo tạc, khẳng định không phải tự nhiên phát sinh, mà là có người ở phía sau thao túng. Hơn nữa, không ở Vanderdecken bị chính mình bắt lại thời điểm bạo tạc. Hết lần này tới lần khác đến khi Vanderdecken cầu xin tha thứ thời điểm mới ra tay. Đây quả thực là đối với Lâm Thiên sao sao trắng trợn khiêu khích. Kenbunsoku Haki giống như thủy triều tuôn ra. Đối phương nếu có thể hoàn mỹ như vậy nắm chặt nổ tung thời cơ, cũng chính là đối phương rất có thể đang ở bên cạnh. Nhưng cường đại Kenbunsoku Haki tuôn ra, cả chiến thuyền Noe mặt trên trừ mình ra, sẽ không có một cái còn sống sinh mệnh. Cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, Lâm Thiên lên tiếng hô, âm thầm ẩn núp con chuột. Không thể không nói, ngươi lần này làm được tốt, đã triệt để làm tức giận ta. Mặc dù không có thể xác định ngươi là ai, cũng không biết ngươi rốt cuộc là phương nào thế lực, nhưng nếu có thể ở trước mắt của ta đem người giết chết, còn có thể ngăn cản Kenbunsoku Haki thăm dò, ngươi nên cũng không phải một nhược giả. Như ngươi loại này người tất nhiên là dương danh thế giới. Yên tâm đi, miễn là ngươi còn ở đây cái trên thế giới, luôn luôn một ngày ta sẽ tìm được ngươi. Nói xong, Lâm Thiên không có chút nào ở Noe mặt trên dừng lại, phi thân hướng ngư nhân đảo phóng đi. Vanderdecken chết đi, Noe đau quặn bụng dưới đã không ngăn cản được, tiếp tục đứng ở Noe bên trên, chỉ là để âm thầm cái kia ẩn núp tên sinh ra chút cười nhạo mà thôi. Theo Noe đau quặn bụng dưới, ngư nhân đảo hủy diệt cũng không thể phòng ngừa. Mà nếu muốn cứu vớt toàn bộ ngư nhân đảo, hiện tại Lâm Thiên có thể làm được chỉ có một việc tính, chính là đem Noe phá hủy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.